Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Thần Chi Mộ Địa tái hiện. Võ hồn đế quốc rất nhiều thế lực, như Hạ Tứ Tông Tông Chủ, đều là bị Ngọc Trần trở thành thần đế tin tức này dọa sợ. Ngọc Trần tiểu tử kia cư nhiên trở thành thần. Hơn nữa còn là thần đế, vừa mới qua đi thời gian 3 năm, Ngọc Trần bất quá mới 15 tuổi, liền làm được bọn hắn đời này đều không thể nào làm được sự tình. Nghĩ đến Ngọc Trần cường đại, bọn hắn tâm không khỏi đến nản lòng thoái chí, bọn hắn bức bách tại võ hồn điện lạm dụng uy quyền. Không thể không khuất phục trở thành võ hồn đế quốc một phần tử. Ngọc Trần cũng là bọn hắn địch nhân. Có Ngọc Trần cường đại như vậy địch nhân, coi như võ hồn đế quốc có hai vị thần, bọn hắn cũng không ngờ đến có thể chiến thắng Ngọc Trần. Cuối cùng Ngọc Trần thế nhưng là tạo ra kỳ tích người. Tại cùng cảnh giới bên trong là vô địch tồn tại, thậm chí tại hồn đế cảnh giới thời điểm, liền có thể chống lại phong hào đấu la. Hiện tại Ngọc Trần trở thành thần, hơn nữa còn là thần đế. Có ai có thể cùng hắn chống lại sao? Ngọc Trần mặt không biểu tình nhìn xem tà thần cùng Thiên Nhận Tuyết. Ngữ khí thản nhiên nói, tà thần ngươi lúc nào thì học được phía sau đánh lén. Đây cũng không phải là ngươi tác phong. Tà thần nghe Ngọc Trần lời nói sắc mặt càng tái nhợt. Nhìn thấy Ngọc Trần bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, tà thần trong lòng liền dâng lên một đoàn khó mà khống chế lửa giận. Ngọc Trần, ngươi đã không phải là đã từng cái kia một tay che trời, không người có thể phản kháng thần đế. Hiện tại ngươi bất quá chỉ là một cái vừa mới thành thần tiểu nhân vật mà thôi. Rõ ràng còn dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngưỡng. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Tà thần sắc mặt xúc động nói. Tâm tình của hắn cũng hết sức kích động. Nghĩ đến đã từng chính mình tại thần đế trước mặt không chịu nổi một kích. Bị thần đế nhục nhã thời điểm. Hắn lửa giận trong lòng giống như bạo phát núi lửa. Ngọc Trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Ngươi muốn ta trả giá thật lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Tà thần hư lạnh một tiếng nói, ta đã không phải là trước đây ta, phía trước tại thần giới ta không phải đối thủ của ngươi, là bởi vì thần giới chúng thần đều là ngươi người, ngươi là hắn tín ngưỡng, ta cùng ngươi sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều, hiện tại nơi này chính là thế gian, ta lực lượng thế nhưng là lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Chợt một cỗ trùng thiên tà ác lực lượng theo tà thần thể nội dũng động đi ra, để cho người ta hít thở đều là có chút trở nên không trôi chảy. Chỗ không xa Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không kềm nổi khẽ biến. Nàng đối tà thần thể nội tà ác lực lượng thế nhưng là 10 điểm mẫn cảm. Nàng tuy là đã sớm cảm nhận được tà thần thể nội lực lượng cùng mẫu thân Bỉ Bỉ Đông là tương tự tà ác lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới trong cơ thể hắn tà ác lực lượng cư nhiên như thế sôi trào mãnh liệt. Cho dù tà thần trên người khí tức tà ác cũng không phải nhằm vào nàng, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn là cảm nhận được cường đại áp lực. Cái này cỗ tà ác lực lượng cũng không phải tà thần trong cơ thể mình có được lực lượng. Phía trước Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là không có cảm nhận được cường đại như thế áp bách. Thiên Nhận Tuyết từ nơi này tà ác lực lượng bên trong cảm nhận được là đủ loại khác biệt tâm tình. Tiêu cực, nguy hiểm, sợ hãi, tham lam, dục vọng, Ngọc Trần mặt không gợn sóng. Lạnh lùng nói, bất quá là mượn bên trong vùng thế giới này những cái kia người vô tri tâm tình tiêu cực mà thôi. Loại này rác rưởi lực lượng liền là ngươi cuồng ngạo như vậy lòng tin sao? Cái kia thật đúng là làm người thất vọng, vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy ngươi có thể có chút tiến bộ. Không nghĩ tới lại càng ngày càng ngu xuẩn, tà thần nghe được Ngọc Trần lời nói lập tức giận không. Nhịn nổi nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? ta ngược lại muốn xem ngươi bị loại lực lượng này tra tấn thời điểm là dạng gì. Tà thần hung hãn động thủ, hắn vung tay lên, một cỗ nồng đậm màu đen khí tà ác đột nhiên oanh kích mà ra. Chút xuống hướng Ngọc Trần, đạo này màu đen tà ác lực lượng trên không trung nháy mắt hóa thành một cái to lớn hắc long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Ngọc Trần, hắc long mang theo thấu trời nồng đậm sương mù màu đen. Nháy mắt bao phủ nửa mảnh bầu trời, ban ngày nháy mắt biến thành đêm tối. Chỉ là loại thủ đoạn này sao? Ngọc Trần nhẹ giọng dù gì nói. Chợt Ngọc Trần nhẹ nhàng phất tay, vài đạo kim quang chợt hiện, lóa mắt quang mang sáng lên, như một thanh kiếm sắc đâm thủng bầu trời. Ngang, mấy đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng đất trời. Sơ sơ 18 đạo kim quang theo trong tay Ngọc Trần bay lượn đi ra. 18 ngày màu vàng cự long mang theo vô tận thần lực phóng tới tà thần. Mỗi đầu màu vàng cự long đều tản ra cuồn cuộn thần lực, phảng phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra đến. Tà thần khiếp sợ nhìn xem Ngọc Trần phát ra màu vàng thần long. Những cái này màu vàng thần long lực lượng thật to vượt ra khỏi hắn dự tính. Cái này sao có thể? Người bất quá mới vừa vặn thành thần, liền có thể có cường đại như thế lực lượng. Tà thần mặt lộ không cam lòng quát ầm lên. Hiển nhiên Ngọc Trần thực lực đối với hắn tạo thành cực lớn đả kích. Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng phất tay, mấy cái màu vàng cự long liền gào thét nhào về phía cái kia tràn đầy tà ác lực lượng màu đen cự long bay nhào mà đi. Ngang, tiếng long ngâm lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa. Màu vàng cùng màu đen trên không trung dây dưa chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh. Màu đen cự long đã hấp hối, tại màu vàng cự long công kích đến, tại cũng không còn phía trước khí thế cường đại. Tà thần khẽ nhíu mày, hắn không biết rõ Ngọc Trần vì cái gì vừa mới thành thần liền có cường đại như thế lực lượng. Bất quá dưới mắt thế cục đối với hắn tựa hồ có chút bất lợi. Hắn đi tới nơi này là muốn giết chết Ngọc Trần, nhưng mà hiện tại xem ra muốn thành công tựa hồ có chút khó khăn. Những cái kia thần giới thần vương khẳng định cũng đang chú ý chính mình động tác, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với mình. Tuy là những cái kia thần vương khả năng sẽ không để ý Ngọc Trần sống chết, bất quá bọn hắn cũng tuyệt đối xem chính mình là đại địch. Có mấy cái thần vương không có tại dưới tay mình thua thiệt qua. Bất quá mình bị thần đế phong cấm giam giữ vô số năm, toàn thân thần lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu là rất nhiều thần vương cùng nhau ra tay với mình, đây chính là đại phiền toái. Huống chi còn có Ngọc Trần tại. Tà thần trong lòng dâng lên một chút thoái ý, âm thầm hối hận chính mình xúc động, không nên tin vào người kia lời nói trực tiếp hạ giới chém giết Ngọc Trần. Tà thần minh bạch chính mình hẳn là bị sử dụng như thương. Thế nhưng là gia hỏa kia vì cái gì dám như vậy đối với mình? Hắn liền không sợ chính mình quay đầu tìm hắn tính sổ sao? Tên kia phía sau có cái gì chỗ dựa? Tà thần trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái ý niệm, nháy mắt liền muốn 10 điểm thông thấu. Hắn lần này có thể mở ra phong cấm thoát khốn mà ra, nói không chắc đều là gia hỏa kia thủ bút, chính là vì mượn nhờ tay mình đi giúp hắn diệt trừ Ngọc Trần cái này thần đế. Ngọc Trần gặp tà thần đình chỉ tiến công, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, gia hỏa này cái này liền từ bỏ hay sao? Ngọc Trần tuy là không biết rõ tà thần thân phận, bất quá cũng có thể ước chừng đoán được. Hắn là thần giới thân, cùng đã từng chính mình tồn tại không nhỏ cừu hận, cho nên mới biết nói nơi này theo đuổi giết chính mình. Tà thần suy tư chốc lát, lập tức lấy lại tinh thần, không bàn đây có phải hay không là gia hỏa kia cái bẫy. Hoặc là hắn a chính mình sử dụng như thương, chính mình nhất định muốn giết chết Ngọc Trần, không thể để cho thần đế trở về nhìn. Bằng không chờ đợi hắn là sẽ là bóng đêm vô tận. Oanh, đại địa đột nhiên oanh minh lên,